Chương 1401, đánh bại Sa Lý. 20 mạnh tranh tài, phá lệ chú mục, mỗi một chàng đều là như vậy hấp dẫn người. Bất quá, trước 4 trận đấu, nhưng không có như vậy làm người khác chú ý bởi vì, cái này 4 trận tranh tài, ngũ đại hải yêu bên trong 4 người xuất chiến, đối thủ không chiến mà bại. Trận thứ 5 tranh tài, đám người hoàn toàn như trước đây không có quá mức chú ý bởi vì, trận chiến này là ngũ đại hải yêu bên trong Sa Lý cùng huyết kiếm thánh quyết đấu. Huyết kiếm thánh thực lực tuy mạnh, nhưng hắc mã con đường chấm dứt. Không tệ, thực lực của hắn, dừng bước 20 mạnh. Nếu là đối đầu người khác, có lẽ còn có một số cơ hội. Đối đầu Sa Lý, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Sa Lý am hiểu nhất chính là trận pháp, đoán chừng huyết kiếm thánh sẽ trực tiếp nhận thua đi. Tại mọi người nghị luận bên trong, Sa Lý cùng Phương Thần, đi tới trong chiến trường ở giữa. Sa Lý cúi đầu, không có mắt nhìn thẳng Phương Thần. Hắn đang chờ đợi lấy Phương Thần nhận thua. Nhưng mà, một phút trôi qua về sau, đối diện không có chút nào động tĩnh. Điều này làm cho Sa Lý có chút không vui, toàn tức hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần. Ngươi nhất định phải xuất thủ, Sa Lý bình tĩnh hỏi. Ánh mắt của mọi người, tập trung ở Phương Thần trên thân. Phương Thần trên mặt nụ cười, bình tĩnh gật đầu. Ta nếu ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, còn có cái gì tư cách truy cầu võ đạo đỉnh phong? Phương Thần no y nghe vậy, Sa Lý đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá, toàn tức tiểu bị phẫn nộ bổ khuyết. Tiểu tử, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Sa Lý lạnh giọng nói. Bốn người khác đối thủ, không chiến mà bại. Hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn, đang cùng hắn khiêu chiến. Đây là xem thường hắn Sa Lý sao? Đã ngươi xem thường ta Sa Lý, như vậy ta chắc chắn cho ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn. Trên quảng trường, cũng là một mảnh xôn xao. Đám người có chút không hiểu, huyết kiếm thanh choáng váng sao lại dám khiêu chiến Sa Lý. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có cái gì át chủ bài, tại ta Sa Lý trong mắt, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Sa Lý vừa dứt lời, bàn tay huy động, lập tức một cái kinh khủng trận pháp, tràn ngập ra. Lục giai trận pháp. Phương Thần nhận ra trận pháp Na Y là một cái lục giai trận pháp. Tiểu tử, chọc giận ta Sa Lý, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Sa Lý bố trí xuất trận pháp về sau, liền không có quan khán Phương Thần. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ băng lãnh. Trận pháp nhất đạo bên trên, hắn Sa Lý tạo nghệ rất mạnh. Khiêu khích chính mình, phá trận rồi nói sau. Thật sự là một cái buồn cười ra hỏa, dám khiêu khích Sa Lý. Sa Lý trận pháp, phi thường đặc biệt, bị hắn vây khốn, đừng nói là hắn, liền xem như chúng ta, trong thơ y gian ngàn ở cũng vô pháp ra. Tiểu tử này đang tìm cái chết, như đổi lại là ta, đã sớm lôi đỉnh xuất thủ. Ngũ đại hải yêu, lẫn nhau nghị luận. Lời nói ở giữa đối phương thần tràn đầy khinh thường. Đầy trời tiếng nghị luận, vang vọng chân trời. Nhưng mà, tại tiếng ồn ào bên trong, trận pháp xuất hiện một tia gợn sóng. Phương Thần từ trong đó nhẹ nhõm đi ra. Ư nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, Sa Lý sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Đây chính là ngươi chỗ tự hào trận pháp? Phương Thần đứng chắp tay. Khí tức quanh người lưu chuyển, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng. Hắn du nở dê sự thực đánh mặt, Sa Lý trận pháp, cũng bất quá như thế. Tiểu tử, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Sa Lý từng bước một đi hướng Phương Thần, quanh thân sát ý tung hành. Đánh đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay hồng ly kiếm xuất hiện. Toàn tức, thanh lôi thuấn sát thuật thi triển đi ra. Sa Lý thấy thế, lúc này liền triển khai bá đạo công kích. Giết ma quyết. Sa Lý gầm thét, nắm đấm nắm chặt, sau đó đống nhiên doanh ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hồng ly kiếm bên trong kiếm quang, hung hăng đụng vào Sa Lý trên nắm tay. Doanh nổ vang, Sa Lý thân thể, lùi lại mấy bước. Cái gì tứ đại hải yêu thấy thế, đồng thời mở to hai mắt nhìn. Có thể một kích bức lui Sa Lý, đủ để cho bọn hắn coi trọng. Kẻ này lực lượng rất mạnh. Không tệ, xem ra Sa Lý gặp được phiền toái. Sa Lý giết ma quyết rất mạnh, nếu là toàn lực thi triển đi ra, hắn đoán chừng ngăn cản không nổi. Giết ma quyết có một cái thiếu hụt chính là, thi triển trước đó muốn tụ lực. Như tụ lực bị đánh gãy, thì không cách nào thi triển. Cái này tệ nạn. Cũng làm cho Sa Lý tại ngũ đại hải yêu bên trong, cơ hồ là hạng chót tồn tại. Nhìn thấy Sa Lý tụ lực, Phương Thần cười lạnh một tiếng, thời không rảo sát thuật thi triển. Hưu sau một khắc, trên quảng trường kinh hô thanh âm vang lên. Sa Lý thân thể, đống nhiên bay rớt ra ngoài. Ngũ đại hạt giống tuyển thủ, nhẹ nhàng như vậy bị người đánh bại mà lại, đánh bại hắn người, trước đó là một cái bừa bãi hạng người vô danh. Huyết kiếm thánh. Lập tức, trên quảng trường một mảnh reo hò. Hải yêu nhất tộc, cường giả vi tôn. Cứ việc phương thần bừa bãi vô danh, nhưng kỳ thật lực, chinh phục tất cả mọi người. Tứ đại hải yêu thấy thế, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Phương thần thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ. Kẻ này trước đó che giấu thực lực, Sa Lý cũng là có chút khổ cực. Đúng vậy a, hắn nhìn ra giết ma quyết thiếu hụt, một kích đánh bay Sa Lý. Nếu là gặp được ta, nhất định để hắn đào thải. Tứ đại hải yêu mặc dù nặng xem phương thần, nhưng lại trong lòng xem thường phương thần. Cho rằng phương thần sở dĩ đánh bại Sa Lý, là bởi vì giết ma quyết lỗ thủng bồi dưỡng. Đáng chết Sa Lý ngửa mặt lên trời gào thét, từ dưới đất bỏ dậy, muốn tái chiến. Nhưng lại bị người phụ trách ngăn lại. Sa Lý, ngươi thua. Người phụ trách là tạo hóa cảnh cường giả, liếc mắt liền nhìn ra hai người chênh lệch. Trong lòng của hắn, cũng là có chút cờ hờ ân ở động. Trước đó nhìn lầm, kẻ này tại không gian bên trên tạo nghệ, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thật sự là lợi hại. Không gian nhất đạo, nếu là có thể đạt tới cực hạn, đăng phong tạo cực, lực uy hiếp rất mạnh. Xem ra, mấy cái này tiểu gia hỏa gặp một tên kình địch. Người phụ trách nhếch miệng cười to. Thiên tài giao phong, chính là vì tuyển bạt thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Huyết kiếm thánh có thể trổ hết tài năng, đương nhiên đáng giá cao hứng. Phương thần đối người phụ trách gật đầu, sau đó đi ra chiến trường. Từ phía trên mới giao phong trước khi bắt đầu, ngũ đại hải yêu tiểu bị coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng mà, một cái không có danh tiếng gì huyết kiếm thánh, phá vỡ thần thoại, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh bại Sa Lý. Cái này một hành động vĩ đại, tất nhiên sẽ bị ghi vào sử sách. Bởi vì phương thần lực lượng mới xuất hiện, để tiếp xuống tranh tài, ảm đạm tối tăm. Mà hắn cu nở dê nhất cử trở thành thí sinh sốt dẻo nhất. 20 mạnh mẽ tranh tài, qua loa kết thúc. Hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Dứt lời, người phụ trách như có điều suy nghĩ nhìn phương thần một chút, sau đó quay người rời đi. Thủy Tinh Cung, một chỗ to lớn trong đại điện. Vương tọa bên trên có một đạo hắc ảnh, ở phía dưới thì là người phụ trách lặng lặng đứng thẳng. Đại vương, cái kia huyết kiếm thánh, tiềm lực rất mạnh. Tranh tài vừa mới kết thúc, người phụ trách liền đi tới đại điện, cùng thủ lĩnh báo cáo hôm nay tranh tài chiến quả. Trong đó, huyết kiếm thánh thành công hấp dẫn thủ lĩnh. Nghe ngươi nói chuyện, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút hiếu kỳ, thiên tài giao phong kết thúc về sau, vô luận hắn thứ tự như thế nào, dẫn hắn tới gặp ta. Dứt lời, thủ lĩnh biến mất. Sinh tử cảnh đế quân ý nghĩ, thường nhân khó có thể suy đoán. Phương thần cũng chỉ là đưa tới hắn hiếu kỳ mà thôi, còn không cách nào đạt tới để hắn tự mình đi gặp tình trạng. Mà lại, Thủy Tinh Cung chi chủ ngày thường phi thường bận rộn, căn bản không có tâm tình qua nở những thứ này. Lúc này, tại thần bí Phục Ma giới bên trong, một chỗ ưu nhã trong hoa viên, Phục Ma giới chu ngồi tại bên hồ nước, tiến hành thả câu. Phương thần bản tôn đứng ở một bên. Thế nào Phục Ma giới chu tiếng cười hỏi. Giới chủ, ta tham gia thiên tài giao phong, thành công đưa thân 10 vị trí đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, trời sáng liền có thể cướp đoạt đệ nhất, sau đó đạt được Thủy Tinh Long Lân Thạch. Phương thần không nhanh không chậm nói. Phục Ma giới chu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta đối Thủy Tinh Cung có hiểu biết, dùng thực lực của ngươi, trừ phi luyện ngục thiên tài, bằng không mà nói, tinh thần cảnh bên trong vô địch thủ. Phục Ma giới chu nói ra, bất quá, ngươi cũng không cần chủ quan, thường xuyên có khu nước sâu vực hải yêu, sẽ đến lặn xuống nước khu vực. Khu nước sâu vực hải yêu, mới là tồn tại đáng sợ nhất. Bọn hắn kinh lịch vũ trụ thay đổi, một mực tuyên cổ tồn tại. Phục Ma giới chu biết rõ điểm này, cho nên mới để phương thần gấp bội cẩn thận. Đa tạ giới chủ quan tâm. Phương thần chắp tay nói. Giới chủ cho hắn ẩn tàng pháp môn, phi thường huyền ảo. Tu hành về sau, có thể thành công che chắn khí tức, không sợ bại lộ. Tốt, ngươi đi xuống đi. Phục Ma giới chu phất phất tay, phương thần cáo lui. Lúc này, Phục Ma giới chu ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Phương thần thực lực càng mạnh, kế hoạch của ta tiểu càng có hy vọng nở rễ thành công. Phục Ma giới chu khẽ nói, ta không nóng nảy, đã đợi vô tận 5 tháng, cũng không kém chút điểm thời gian này.